cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 322, thất thải truyền tống vòng xoáy. Kẻ này bộ pháp mặc dù bất phàm, nhưng cũng là chúng ta nhận áp chế không cách nào thuấn di duyên cớ. Bằng không hắn đã sớm không thể trốn đi đâu được. Hàn Bạc Quân đồng dạng phiền muộn đáp lại, đúng như là hắn nói, nếu không phải trong thông đạo dưới lòng đất áp chế tu vi, không cách nào phát huy ra nguyên anh kỳ ưu thế mà nói. Triệu Trạch coi như nhục thân có thể so với nửa bước nguyên anh kỳ. Có được đối chiến kết đan kỳ đại viên mãn thực lực. Tại trước mặt bọn hắn còn chưa đủ xem. Hai cái lão già, lấy nhiều thắng ít, lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi có gì bản lĩnh? Vì tránh né bọn họ truy sát, Triệu Trạch cơ hồ đắc tội hết thảy trước tiến đến thế lực. Vừa rồi bị mấy trăm người oanh kích lúc, càng là hộ thể linh quang mấy tẫn vỡ nát. Nếu không phải có được siêu cường tự lành dị năng, còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch có thể bổ sung tiêu hao lời nói, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã nói tiêu bỏ mình. Trong lòng thầm mắng lúc, dưới chân bộ pháp nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Tạch vẹt tạch mấy chục hơi thở về sau, lần nữa bị hai người đuổi theo Triệu Trạch, thân thể bay ngược, thu hoạch tự từ khiếu thiên pháp bảo trường kiếm, trực tiếp sụp đổ hóa thành mảnh vỡ tứ tán. Cũng may lúc trước hắn đánh chết bốn cái kết đan kỳ, ổn định thân hình về sau, đưa tay khẽ vỗ, lại một cái pháp bảo trường kiếm xuất hiện trong tay, tự lành dị năng lưu truyền, tạng phủ, cánh tay chấn động thương thế khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt xóa đi trên trường kiếm yếu ớt lạc ấn. Triệu Trạch một tay nắm lấy pháp bảo trường kiếm, một tay cầm thượng phẩm linh thạch tiếp tục đạp hư mà đi. Trong lúc kịch chiến không biết trôi qua bao lâu, không có thời gian thay đổi bên ngoài cơ thể áo quần lam lũ, làm Triệu Trạch lại lấy ra một thanh pháp bảo trường kiếm. Mỗi phóng ra một bước, chỉ có thể tiến lên mười mấy thước khoảng cách, thần thức tức thì bị áp xúc đến quanh thân trong vòng trăm thước. Còn không bằng dùng mắt thường đi quan sát lúc, rốt cuộc, thẳng tắp tiến lên, phảng phất xa xôi vô tận rộng lớn thông đạo xuất hiện chuyển biến. Vòng qua gần 90 độ đường cong, phía trước mấy chục dặm bên ngoài, có yếu ớt ánh sáng xuất hiện. À, đó là cái gì? Thông hướng tiểu thế giới truyền tống trận sao? Lại chiến lại trốn lại phi độn hồi lâu, thấy rõ phía trước vài dặm bên ngoài. Kia mảnh không ngừng xoay tròn thất thải vòng xoáy lúc, hắn đốn nhịn không được hai mắt tỏa sáng, âm thầm lẩm bẩm nói, lớn như thế vòng xoáy truyền tống trận, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết chính là tiên nhân mật tàng. Tại Triệu Trạch phía sau đuổi sát theo Hàn Bạc Quân cùng Từ trưởng lão, cũng chú mục nhìn lại, trong lòng càng là không khỏi khẽ động, đó là cái gì? Truyền tống trận sao? Quá tốt rồi, không thể nói được ta nhăn bằng thu hoạch được cơ duyên. Như vậy nhất phi trùng thiên nha. Rất nhanh, phía sau bọn họ nơi xa theo đuôi mà đến đông đảo kết đan kỳ tu sĩ, cũng nhao nhao bị thất thải vòng xoáy hấp dẫn lấy. Trong đó tự xưng nhăn bằng thanh niên càng là vui vẻ tự nói. Những người khác cũng đều ánh mắt sáng rực. Đương nhiên, bởi vì thông đạo đối tu vi áp chế, có thể chạy tới nơi đây nhóm người này, trên cơ bản đều là kết đan hậu kỳ cao thủ, đến nỗi trúc cơ kỳ. Bởi vì cái này dưới đất thông đạo vô hình áp lực, chính là theo xung quanh trên vách đá tản ra, càng tiếp cận vách núi, đối bọn hắn áp chế lực càng mạnh, làm mấy người không cách nào ngự không. Nếm thử hạ xuống hơn 10 trượng chân đạp đất trước mặt thịnh hành. Bọn họ hướng về phía trước mỗi phóng ra một bước, đều phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Hơn nữa càng đi về trước áp lực càng lớn. Vì tự vệ, đại đa số người lựa chọn biết khó mà lui. Chỉ có rất ít mấy cái ý chí kiên định người còn tại đỉnh lấy áp lực tiến lên. ra tay, quyết không thể làm hắn tiến vào truyền tống vòng xoáy. Biết loại này thượng cổ truyền tống trận, có thể là tùy cơ. Triệu Trạch một khi bước vào, bọn họ sẽ rất khó tại trong ngắn hạn tìm được. Hàn Bạc Quân truyền âm lúc, không tiếc tại chỗ ngực cấp tốc điểm 3 lần, kích phát cấm thuật tăng cao tu vi, tốc độ trong nháy mắt bảo tăng mấy lần. Bên cạnh hắn Tôn trưởng lão thì không tiếc thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên, tốc độ đồng dạng tăng vọt rất nhiều. Trong chốc lát, bọn họ cùng Triệu Trạch khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn bên trong. Hai đạo kinh hồng cự kiếm chừng dài mấy chục mét, mang theo vô song linh áp rầm rầm rầm nghiền ép mà đi. Đáng chết, này hai cái lão già vì giết ta, vậy mà như thế điên cuồng. Tại đột nhiên cảnh giới tăng lên, đủ để có thể so với Nguyên Anh trung kỳ Hàn Bạc Quân hai người hợp lực rào sát hạ. Tử vong nguy cấp trước giờ chưa từng có mãnh liệt, nhưng giờ phút này lại triệu hoán tiên tử cứu mạng đã có chút không còn kịp rồi. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng, đưa tay vỗ chữ vật túi, mấy chục thanh các loại pháp khí gào thét mà ra, đón lấy phía sau kinh hồng cự kiếm. Hắn thì đem hết toàn lực hướng thất thải vòng xoáy chạy tới. Rầm rầm rầm pháp khí trường kiếm, trường thương chờ khoảnh khắc sụp đổ. Kinh hồng cự kiếm thế đi không giảm tiếp tục chém tới. Không có cách, phản sát đoạt bảo chiến lợi phẩm còn không có thời gian kiểm kê. Lúc trước ném ra ngoài chút pháp khí, đã là hắn có thể động dụng cực hạn. Triệu Trạch đành phải đem chuôi này phẩm giai hơi thấp pháp bảo trường đao cùng pháp bảo trường kiếm quán chú chân khí ném ra ngoài. Lúc này mới lệnh cự kiếm tốc độ hơi giảm, có thể hắn giờ phút này khoảng cách thất thải vòng xoáy còn có ngàn trượng khoảng cách. Không có chạy ra bao xa, ầm ầm âm thanh bên trong, hai đạo kinh hồng cự kiếm lần nữa nghiền ép mà tới. Liều mạng thời khắc mấu chốt, Triệu Trạch bóp nát vài chương phòng ngự phù, cầm còn sót lại một thanh trung phẩm pháp bảo trường kiếm. Chân khí trong cơ thể toàn lực quán chú, quay đầu về hai đạo kinh hồng hung hăng một chạm, quanh hắn kích phát cự kiếm phong mang vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm khí bốn phía, mấy tầng lồng ánh sáng như mộng huyễn bọt nước không chịu nổi một kích. Máu tươi biểu phi, mấy chục đạo vết thương sâu tới xương thình lình xuất hiện. Dán hẳn là ngực phải khẩu, bạch cốt xâm xâm, cơ hồ đều có thể nhìn thấy trong đó khiêu động nội tạng. Nhưng mà, Triệu Trạch mặt trên nhưng không có đau khổ. Hắn cười lạnh, quanh thân trong nháy mắt bị hồng mang bao khỏa. Thân ảnh chớp động, trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Mấy cái lắc mình liền bước vào thất thải vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ghê tởm, này đều không chết. Mắt thấy Triệu Trạch trọng thương chạy trốn, Hàn Bạc Quân phẫn uất mở miệng, sắc mặt có chút mất tự nhiên tái nhợt. Đương nhiên, đây không phải khí, mà là thi triển cấm thuật phản phệ thôi. Tiểu tử kia thi triển bí pháp gì? Huyết độn chi thuật sao? Có thể ta như thế nào không cách nào thi triển? Xa xa đi theo mà đến đông đảo kết đan kỳ trong, không thiếu tinh thông huyết hồn độn loại hình bí pháp tà tu. Chỉ là trong thông đạo pháp tắc có hạn, Nguyên Anh kỳ đều không thể thuấn di. Loại này bí pháp càng là khó có thể tiến hành. Mắt thấy Triệu Trạch tại hai đại Nguyên Anh kỳ trong tay chạy trốn, có người nhịn không được nghi ngờ nói, không rõ lắm, chỉ là kẻ này đã bản thân bị trọng thương, coi như trốn vào chân tiên mật tàng bên trong cũng sớm muộn là chết một lần. Chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi thôi. Bên cạnh hắn đồng bạn là một cái thanh niên tóc bạc. Nhìn Hàn Bạc Quân cùng Từ trưởng lão nhanh chóng hướng thất thải vòng xoáy mà đi, tà tà cười một tiếng, như thế đáp lại, ong ong ong thất thải vòng xoáy phương viên vài chục trượng. Chỉ cần bước vào trong đó, vô luận là Nguyên Anh kỳ Hàn Bạc Quân, vẫn là kết đan kỳ mấy cái huyết sát minh trưởng lão, tất cả đều thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, đến chỗ này tu sĩ liền một đám bước vào trong đó. Không biết bị truyền tống đến nơi nào. Này, như thế nào đột nhiên biến mất? Đáng chết, chẳng lẽ nơi đây chân tiên mật tàng xuất hiện không phải ngẫu nhiên? Là có ý chí ở hậu phương điều khiển. Chỉ cần đạt đến nhất định nhân số, liền đóng cửa đi vào dọc đường sao? Theo thời gian chuyển rời, đại lượng kết đan kỳ tu sĩ bước vào thất thải vòng xoáy. Nhưng đột nhiên gian, thất thải vòng xoáy tính cả trong đó mười mấy cái nam nữ. Tất cả đều tại lóe lên hạ hư không tiêu thất không thấy. Những cái kia đến quá muộn, không có thể bước vào trong đó tu sĩ. Nhao nhao ngạc nhiên mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.